Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 789, thịnh tình khó chối từ. Góc truyện audio.com. Đám bạn trên mạng thấy tin tức này, toàn bộ đều kinh hãi. Nhất là Tần Châu, bạn trên mạng càng là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Thật đúng là theo sát thời sự a, năm nay Tần Châu thi vào trường cao đẳng đọc hiểu lại dùng Sở Cuồng, Điệp Luyến Hoa. Không có lý do a. Bài ca này mới ra ngoài bao lâu? Hẳn là nguyên lai đề mục xảy ra vấn đề gì, cho nên sửa lại đề thi đi. Bài ca này đối với học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói vẫn là rất tân. Bọn họ biết làm sao? Quá khó khăn, ta cũng sẽ không. Ha ha ha ha ha cáp. Lão tặc càng ngày càng phát rồ. Lại bắt đầu giày vò học sinh trung học đệ nhị cấp. Khóa này sinh viên muốn hận tử Sở Cuồng. Thương tiếc nhà ta thi vào trường cao đẳng cháu gái. Nàng nhưng là Sở Cuồng fan sách truyện. Nhà ta tiểu bảo sau khi trở về tức thiếu chút nữa xé Sở Cuồng, đại trinh thám Hercule Poirot. Tần Châu nhóm này học sinh trung học đệ nhị cấp có rất nhiều đều là Sở Cuồng fan sách truyện tới. Người trẻ tuổi liền thích hàng này. Ha ha ha ha ha cáp. Fan Sở Cuồng giá quá lớn. So sánh với đám bạn trên mạng không có phúc hậu. Tần Châu thí sinh nhưng là bị chọc tức. Ta cùng lão tặc không đội trời chung. Lão tặc không có chuyện gì viết khó như vậy từ làm gì. Rõ ràng chuyện của ta xem trước qua bài ca này. Nhưng đọc hiểu dĩ nhiên một đạo cũng sẽ không làm. Sở Cuồng này lão tặc danh hiệu có thể thật không phải tới uổng. Sở Cuồng ngươi đi ra cho ta. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Sở Cuồng lão tặc ngươi là con người đi. Hại chết ta rồi. Sở Cuồng lão tặc tại sao họa hại chúng ta Tần Châu thí sinh? Ngươi sao không đi tai họa còn lại Châu thí sinh? Năm nay ngữ văn quá khó khăn. Sở Cuồng xạ trình tăng lên. Lúc trước chỉ nhằm vào độc giả. Bây giờ là toàn thể học sinh tốt nghiệp trung học A. Các gia trưởng cũng là giờ khóc giờ cười. Tần Châu thí sinh thi xong ngữ văn. Lại liên hợp lại mắng chửi Sở Cuồng lão tặc. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem. Này tựa hồ lại không có gì lớn. Bởi vì không phải một người cảm thấy Sở Cuồng bài ca này khó khăn. Toàn bộ thí sinh đều cảm thấy khó khăn. Kết quả là như thế. Sẽ không ảnh hưởng đến mọi người cao chiêu nhận. Ngoài ra. Chuyện này thật đúng là không thể nói là Sở Cuồng sai. Sở Cuồng không thể quyết định thi vào trường cao đẳng đề thi. Đề thi khẳng định vẫn là làm bài thi nhân quyết định. Hẳn mắng ra quyển người mới đúng. Kết quả toàn bộ tiếng mắng tất cả đều bị Sở Cuồng lưng đeo. Không có biện pháp, ai kêu cái này lão tặc vết xấu loang lổ đây. Phàm là với Sở Cuồng dính líu quan hệ. Chuẩn chuyện xấu. Suy nghĩ một chút trước Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Nhiều kinh điển võ hiệp cố sự a, gắng gượng bị hắn giết máu chảy thành sông. Đủ loại hành hạ nhân. Ngoài ra, không chỉ là Tần Châu bên này đọc hiểu khó khăn. Còn lại Châu đọc hiểu cũng rất khó. Bởi vì Lam Tinh càng ngày càng chú trọng học sinh trung học đệ nhị cấp linh hoạt giáo dục. Các châu ngữ văn trong cuộc thi đều có số lớn quan hệ đến một ít điểm nóng sự kiện đề mục. Lâm Uyên biết được chuyện này thời điểm vẻ mặt mộng bức. Hắn xác thực không biết Sở Cuồng, Điệp Luyến Hoa trở thành thi vào trường cao đẳng đề thi sự tình. Tần Châu thi vào trường cao đẳng làm bài thi tổ cũng không khả năng đề cập với hắn trước thông khí A kia không phải thành tiết đề. Về phần thời gian quá gấp. Lâm Uyên cũng cảm giác là làm bài thi tổ bên kia làm cái gì điều chỉnh. Dưới tình huống bình thường sẽ không ra như vậy tân đề mục. Bất quá liền không tính ra như vậy tân đề mục. Đọc hiểu văn chương cũng hơn nửa là bọn học sinh không bái kiến. Có phải hay không là Điệp Luyến Hoa đều không kém. Coi như là dùng mấy năm trước mỗ thiên văn chương. Bọn học sinh cũng phần lớn chưa có xem qua a. Đây vốn chính là khảo nghiệm học sinh đối văn chương năng lực hiểu. Thuần túy là chuyện này liên quan đến Sở Cuồng cho nên mới dẫn phát đám bạn trên mạng nhổ nước bọt mà thôi. Bất quá mắng thì mắng. Lâm Uyên rõ ràng chú ý tới văn học danh vọng tăng lên. Cũng không biết là học sinh cung cấp danh vọng, hay lại là sở cuồng, điệp luyến hoa trở thành thi vào trường cao đẳng đề thi cung cấp danh vọng. Hoặc là hai người đều có. Buổi trưa sau đó, Tần Văn ra rồi. Khắp nơi đều là Tần Châu thi vào trường cao đẳng dùng sở cuồng bài hát kia, điệp luyến hoa, làm ngữ văn đọc hiểu đề tin tức bản tin. Các châu ngữ văn thi vào trường cao đẳng theo sát thời sự. Tần Châu sử dụng sở cuồng từ làm đọc hiểu đề, Tần Châu thí sinh tức miệng mắng to. Sở cuồng lão tặc, sở cuồng tai họa, lên học sinh trung học đệ nhị cấp, Tần Châu trích dẫn sở cuồng tác phẩm làm thi vào trường cao đẳng đề. Hoặc có nghĩa là thi vào trường cao đẳng cải cách, đang tiến hành thi vào trường cao đẳng ngữ văn tối khó khăn đề mục xếp hạng. Sở cuồng tác phẩm vào tiền tam. Chấm. Vốn là trên mạng thì có một cổ. Điệp luyến hoa. Chi nhiệt. Bị Tần Châu thi vào trường cao đẳng như vậy đâm một cái kích. Thì từ vòng càng nhiều đại lão cũng không nhịn được cũng bắt đầu viết điệp luyến hoa rồi. Đừng xem sở cuồng bị các thí sinh cuồng mắng. Thực ra thi từ vòng không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ đây. Đây rõ ràng là một chuyện tốt con a. Hỏi một chút thi từ vòng có ai không hy vọng chính mình tác phẩm trở thành thi vào trường cao đẳng đề. Điều này đại biểu chính mình tác phẩm là bị công nhận. Hơn nữa còn là quan phương công nhận. Là những thứ kia đỉnh cấp làm bài thi lão sư môn công nhận. Quan phương cho là điệp luyến hoa có đầy đủ văn học giá trị. Mới sẽ như vậy chơi đùa a, nói ra khả năng có chút tiện. Ta thật sự muốn bị các thí sinh mắng a, nếu như dùng ta tác phẩm làm đọc hiểu đề là tốt. Lần này sở cuồng, điệp luyến hoa thành mọi người công nhận kinh điển. Không phải kinh điển cũng không khả năng trở thành thi vào trường cao đẳng đề a, ta nghe nói đọc hiểu đề vốn là dùng là đồ cương văn chương. Đồ cương tháng trước không phải là bởi vì phạm tội nhi ngồi tù sao? Khó trách đọc hiểu đề dùng sở cuồng mới vừa viết văn chương. Đồ cương văn chương nhất định là không thể dùng. Hắn đây là bị tạm thời trương dụng a, vận khí này thật là không có người nào. Thi từ vòng đối sở cuồng là thực sự hâm mộ và ghen ghét. Bất quá tất cả mọi người hiểu. Về phần thi vào trường cao đẳng đề tại sao không có dùng dịch an bài hát kia, điệp luyến hoa, mọi người cũng hiểu. Dịch an bài hát kia, điệp luyến hoa, mặc dù cũng không kém. Nhưng đám bạn trên mạng nhắc tới dịch an bài này, đầy đầu đều là ven trời trông hút xanh liền cỏ. Luôn cảm giác không đủ nghiêm túc. Nhắc tới, sẽ có ảnh hưởng này. Vẫn cùng sở cuồng tăng thêm câu. Tại sao cứ nhất định phải yêu một người? Có liên quan, vốn là dịch an bài ca này vẫn đủ nghiêm túc. Mà ngay tại mọi người cũng ở thảo luận chuyện này thời điểm. Văn nghệ hiệp hội đột nhiên phát ra một cái ở văn hóa vòng đưa tới vô số chú ý trọng lượng cấp thông báo. Chúng ta chính bắt tay tiến hành bài thi lần nữa biên soạn. Tần Tề Sở Yến Hàn cùng với sang năm gia nhập Thống Nhất Triệu Châu bài thi cũng sẽ có được thống nhất. Tương lai Ngụy Châu cùng với Trung Châu. Thông báo rất dài. Tổng kết lại ý tư chính là. Phía trên muốn đổi học sinh bài thi rồi. Thống nhất các châu giáo dục. Trong nháy mắt, vô số người cũng đánh hơi được đặc biệt mùi vị. Nhất là liên lạc lần này Tần Châu thi vào trường cao đẳng sau đó. Văn hóa vòng càng là như người thấy mùi máu tanh xa ngư một loại đói khát đứng lên. Phải biết, này đã không phải văn nghệ hiệp hội lần đầu tiên ở phương diện giáo dục làm ra điều chỉnh quy hoạch. Lúc trước, Văn nghệ hiệp hội tuyên bố phải hướng học sinh quảng bá cổ tích ngoài giờ học đọc quyết định. Liền cùng sự kiện lần này có tương tự tính chất. Mà lúc này, ảnh tử bên trong phòng làm việc. Lâm Uyên cũng từ Kim Mộc miệng ở bên trong lấy được rồi tin tức này. Hắn còn chưa kịp phát biểu cái nhìn. Kim Mộc liền mặt đầy vui mừng nói tiếp. Từ tiểu học đến đại học toàn bộ bài thi cũng sẽ lần nữa tiến hành biên soạn. Chuyện này tiết lộ tin tức rất không bình thường. Ta cảm giác ngươi bài hát kia, Điệp Luyến Hoa, rất có thể sẽ được mà chúng cử ngữ văn bài thi. Lần này thi vào trường cao đẳng lựa chọn ngươi, Điệp Luyến Hoa, làm đề thi chính là một cái tín hiệu. Ngoài ra bao gồm trước ngươi một ít tác phẩm cũng có hy vọng chúng tuyển tiểu học thậm chí còn đại học ngữ văn bài thi. Lâm Uyên hơi ngẩn ra. Kim Mộc nói chuyện, có khả năng thật giống như quả thật không thấp. Mấy năm này văn nghệ hiệp hội đại động tác rất nhiều. Hết thảy hành động cũng là vì Lam Tinh hoàn toàn thống nhất làm chuẩn bị. Lúc trước các châu phân tán thống trị, các châu học sinh từ nhỏ đến lớn sở thụ giáo dục thậm chí bài thi cũng không cùng một dạng. Bao gồm giờ học vốn cũng có nhất định khác biệt, mà nhiều chút cử động hiển nhiên cũng là vì thống nhất các châu giáo dục cơ sở. Phòng chừng đợi hoàn toàn thống nhất, bài thi còn sẽ có một ít tu đính. Chính mình tựa hồ đang ở tham dự Lam Tinh cái này phi thường đặc biệt thời đại tiến trình. Sau này văn nghệ hiệp hội có lẽ còn có càng nhiều cử động ra sân khấu. Đúng rồi, gần đây trên mạng không phải lưu hành Điệp Luyến Hoa, sao? Rất nhiều bạn trên mạng đang kêu lời nói Tiện Ngư. Để cho Tiện Ngư cũng tới một bài Điệp Luyến Hoa. Vốn là Lâm Uyên là không có hứng thú. Giờ phút này Lâm Uyên lại đột nhiên cảm giác được. Thịnh tình khó chối từ A. P.S. Cảm tạ một cái đông đại lão khen thưởng minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Tiếp tục viết. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân. Cách chương.